cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644. Lâm Khinh Khinh không trở về nhà mà bị Tạ Mân Thận kéo đến nhà họ Tạ. Cô muốn tìm chị dâu không? Lâm Khinh Khinh gật đầu. Vừa hay tôi cũng muốn gặp cháu trai của mình. Vậy đi thôi, Tạ Mẫn Thận dẫn đường. Lâm Khinh Khinh, sao anh cũng đi? Tạ Mẫn Thận, tiểu tài thần là cháu trai của tôi. Hai người cứ như vậy im lặng đi trên đường, cho đến khi đến nhà Vân Thư. Lúc này, Tạ Mẫn Hành mới về đến nhà không bao lâu, vừa mới bề đứa con trai mũm mĩm của mình. Tạ Mẫn Thận cũng muốn bé. Anh, để em bề cháu. Vân Thư thay quần áo thành đồ ở nhà, đi xuống lầu, nói với Tạ Mẫn Thận, em và Khinh Khinh tự sinh một đứa, tự bề đi. Lâm Khinh Khinh đuổi theo cô. Tiểu thư, tớ muôn đâm chê cậu. Tạ Mẫn Thận liếc nhìn Lâm Khinh Khinh. Tạ Mẫn Hành tỏ ra rất tốt bụng, giao con trai của mình cho Tạ Mẫn Thận. Bế con anh đều là đề luyện tập, sau này em cũng làm ba, không tới mức không biết cách bề con. Tạ Mẫn Hành lần đầu tiên làm ba, anh vui vẻ thúc giục em trai kết hôn, sinh con. Tuy nhiên, Tạ Mẫn Thận Vân là người độc thân, vợ còn chưa có đã bảo anh ấy làm ba. Tạ Mẫn Hành, có một số việc nên lắng nghe phụ nữ, phải đưa vào lịch trình. Tạ Mẫn Thận chưa bao giờ nghĩ đến việc làm ba, nhưng khi anh ấy bề cháu trai, hai chân của cậu bé tung tăng trong vòng tay anh ấy, lòng anh ấy khá ngứa ngáy. Anh à, con trai anh thú vị quá. Tạ Mẫn Thận là người đàn ông thô bạo không biết nói chuyện. Thú vị, Tạ Mẫn Hành vừa nghe, lập tức giành lại, không cho anh ấy bề nữa. Em chơi một mình đi. Cậu bé chui vào lòng ba, khít mũi, vùi mặt vào ngực Tạ Mẫn Hành, ngáp một cái rồi ngủ ngon lành. Vân Thư hỏi, sao hai người lại đi với nhau? Không ra ngoài bàn chuyện yêu đương, tới nhà tớ làm gì? Lâm Khinh Khinh tức giận sắp chết. Vân Thư, gần đây chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa, tớ sợ cạn tình. Tạ Mẫn Thận liếc nhìn thời gian, nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu bữa tối. Anh ấy đi tới, vẫn với tư thế quen thuộc, khoác cánh tay Lâm Khinh Khinh, kéo cô ấy đi. Đi thôi, bữa tối sắp bắt đầu. Sau khi không còn ai, Vân Thư nói với Tạ Mẫn Hành, ông xã, bọn họ có trò mèo, sau khi khó khăn lắm mới đặt con trai vào xe đầy. Tạ Mẫn Hành kéo Vân Thư đi tắm. Em tắm rồi, Vân Thư nói. Tạ Mẫn Hành đá văng cửa kính phòng tắm đóng lại, nói, tắm lại. Vân Thư lập tức hiểu ý của Tạ Mẫn Hành. Cách chương.